Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi chân của anh chợt như muốn ngừng lại. Bờ môi của anh khẽ mím chặt, kéo căng trở thành một đường thẳng thấp. Rốt cuộc anh vẫn quyết định xoay người sang chỗ khác, bước từng bước một bỏ đi. Vừa vặn, hai ba con anh chạm mặt Cận Trường Sinh. Sau vài câu hàn huyên, Cận Trường Sinh ôm ấy nặc nặc. Ngày anh bị người cha phái tới đưa về nhà, nặc nặc vẫn còn chưa biết nói. Vậy mà bây giờ cô bé đã có thể ngọt ngào gọi anh một tiếng câu. Chú ơi, nghe thật là hưng phấn. Trong lòng của Trường Sinh như là ngũ vị tạp trần, hồi lâu anh mới phục hồi lại tinh thần. Sau khi cùng chào nhau hỏi từ biệt, anh liền trở về phía Tư Tư đang ngồi ở dưới cái ô. Anh nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này giống như đang có điều gì suy nghĩ. Mắt dõi theo về phía Hà Dĩ Kiệt và nặng nặng đát đi xa, thì trong cổ họng của anh không khỏi hơi bị nghẹn lại. Anh cầm lấy một lon coca mở ra uống mấy ngụm. Sau khi để cho tâm hồn đã ổn định lại, anh mới hỏi cô. Làm sao thế? Từ từ cũng không đáp lại. Cô đứng lên nhìn về phía xa xa. Con đường ven biển thật là dài, chạy tiếp tắp không biết đâu là tận cùng. Gió biển cứ tùy ý thoải mái, thổi từng hồi không ngừng. Có thể nghe thấy tiếng sóng biển đang vỗ ì ầm vào các mỏm đá từ nơi xa vọng lại. Tất cả âm thanh và cảnh vật xung quanh đã tạo thành một bức tranh phong cảnh hoàn mỹ, cực kỳ sinh động. Nhưng lúc này, trong lòng của cô đột nhiên lại sinh ra một cảm giác rất khó giải thích, khác hẳn với những ngày thường. Cảm giác này tự như hoang vắng, vừa cô đơn lại không thể nào diễn tả ra được, lại tự như đột nhiên có một thứ gì đó đang lặng lẽ nảy mầm cắm rễ vào trong trái tim vốn đang trống rỗng một mảnh của cô. Cô không thích cảm giác như vậy. Sau khi nói với Trường Sinh một câu, liền cầm lấy áo phao bơi tròn đi về phía bờ biển. Thời điểm khoảng 11 giờ đêm, đột nhiên nàng đã cảm thấy khó chịu trong người. Chắc là do bởi lần đầu tiên cô bé tới nơi này, cộng thêm sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai thành phố quá lớn. Ban ngày có gió biển thổi quá nhiều, thời gian bé ngâm mình trong nước biển quá dài, sức khỏe của bé có phần không chịu nổi nên buổi tối liền phát sốt. Ở trong lòng của Hà Dĩ Kiệt nóng như lửa đốt, lập tức dùng tấm chăn mỏng bọc con gái rồi, sau đó ôm nặc nặc vội vã chạy ra ngoài. Thậm chí quên cả việc nhờ Lễ Tân khách sạn thông báo trước với bệnh viện, mời bác sĩ trực sẵn đầy chờ. Khi cha con sắp đi ra đến bên ngoài khách sạn, thì vừa vặn gặp Trường Sinh cùng Từ Từ đi ăn khuya trở về. Nặng nặng bị sốt cao, ở trong người thấy có chịu cứ khóc ngặt ở trong ngực của Hà Dĩ Kiệt, đến không còn hơi sức nữa. Từ từ nghe thấy tiếng khóc của cô bé, thì lập tức cảm thấy trong ngực đột nhiên nhói đau, tự như vừa bị người khác đập một cú thật mạnh vậy. Hà Dĩ Kiệt cũng lo lắng cho con gái. Cô không có ý định hàn huyên nhiều với hai người bọn họ, chỉ tùy tiện nói qua là mấy câu, rồi sau đó liền chạy luôn ra bên ngoài khách sạn. Cậu bé giữa cửa sớm đã đi gọi taxi giúp anh. Hà Dĩ Kiệt ôm con gái liền chui vào trong xe, vô cùng lo lắng, nói với người lái xe, đi đến nơi bệnh viện gần nhất. Xe vừa định khởi động, bỗng nhiên cửa xe lại bị mở toang. Hà Dĩ Kiệt giật mình, vừa mới quay đầu lại chợt nhìn thấy Tư Tư đang xoay người ngồi vào trong xe, thì anh không khỏi sững sờ. Trong ánh mắt của Tư Tư mang theo sự lo lắng lẫn sốt ruột, khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nặc nặc trong ngực của anh đang đỏ rực bởi vì sốt cao. Cô dặn dò người tài xế lái xe khẩn trương đến bệnh viện vừa nói. Là tôi quá lo lắng cho nặc nặc, anh cho tôi cùng đến bệnh viện chăm sóc cho cô bé với. Hà Dĩ Kiệt ngơ ngác một chút, trong cổ họng anh có một cảm giác chua xót dường như chậm rãi xông lên. Anh chỉ khẽ gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm nữa, cúi đầu nhìn con gái ở trong ngực của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé bởi vì sốt cao nên nóng rực, giữa lúc mềm man vẫn không ngừng khóc, cổ họng đã khàn đặc. Nhìn đứa bé nhỏ nhỏ phải chịu đau ốm, chung quy trong lòng, người lớn còn cảm thấy khó chịu hơn cả lúc bản thân mình bị ốm đau. Ngay cả Hà Dĩ Kiệt thời gian vẫn luôn cứng cỏi, trầm tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng tâm can bảo bối của mình như vậy, cũng không sao chịu được, hốc mắt cũng đã cay xè. Nặng nặc sốt cao, tâm trí mơ mơ màng màng, chìm trong sự mờ mịt vô thức. Dường như cô bé đang mơ thấy mẹ trở về bên cạnh mình. Nước mắt của cô bé cứ rơi xuống liên miên không ngừng, trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại khẽ lầm bầm một tiếng, mẹ mẹ. Hà Dĩ Kiệt nghe thấy con gái gọi mẹ như vậy, thì trong lòng vô cùng chua xót. Anh cúi đầu hôn lên trán của con gái, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng dỗ dành con. Nặc nặc ngoan, con sẽ khỏe lại rất nhanh thôi. Lập tức sẽ không còn đau nữa. Nặc nặc ngoan, bà đang ở bên cạnh con đây. Nhưng nặc nặc vẫn cứ mơ mơ màng màng như cũ luôn miệng gọi mẹ. Hà Dĩ Kiệt nghe thấy con gái cứ gọi mẹ từng tiếng một như vậy, thì trong lòng không khỏi nhớ tới Tương Tư. Anh lặng lẽ thầm nghĩ, không biết chờ giờ phút này hương hồn cô đang phiêu phù ở phương nào, bất giác trái tim của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.